toàn hệ linh sư, ma đế thích sùng thần thú phi. Chương 34, nhìn dáng vẻ các ngươi không muốn cánh tay của mình nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, edit by Điệp EV. Vì cái gì? Hắn ngồi bên trong, người nào còn có thể lướt qua nàng để đánh hắn? Bởi vì ngươi bị đánh ngăn cản ta đi, ta ra không được. Vân Hoàng lạnh lùng nói ra. Thập Thất nghe vậy, cúi đầu, nhỏ giọng nói. Thực xin lỗi ta. Chấm, câu nói kế tiếp còn chưa nói ra, thân thể Thập Thất liền hướng tới phía trước ngã xuống. Phía trước là cái bàn, nếu Thập Thất liền như vậy ngã xuống, đầu khẳng định lại sẽ bị thương. Thật phiền toái, Vân Hoàng nỉ non một câu, duỗi tay ngăn cản thân thể Thập Thất, lúc này mới tránh cho đầu hắn đụng vào bàn. Thời điểm Vân Hoàng đang chuẩn bị giúp Thập Thất bắt mạch một chút, một lão sư đi đến. Thấy rõ tình huống trong tiểu viện, lão sư sắc mặt lập tức biến đổi. Đây là chuyện gì xảy ra? Lão sư hỏi chuyện, học viên này đó lập tức đem sự tình nói ra. Chỉ là chuyện bọn hắn nói ra cùng thực tế hoàn toàn không giống nhau. Bọn họ nói, Vân Hoàng cùng Thập Thất liên thủ đối phó nam tử kêu Lý Dũng đang kêu đau thống khổ trên mặt đất, còn đem xương tay Lý Dũng bóp gãy. Bọn họ lại không có nói Lý Dũng đả thương Thập Thất trước, tạo thành chuyện Thập Thất hôn mê. Thời điểm học viên kể lại, Vân Hoàng một câu đều không có nói, chỉ là yên lặng nghe. Trong lòng lại đem những lời này ghi nhớ. Thực hảo, bọn họ không có đem chuyện Thập Nhất hôn mê vu hãm lên nàng. Nếu bọn họ muốn vu hãm nàng, vậy đừng trách nàng mang thù cùng những người này. Nghe xong học viên nói, lão sư cho hai người trước đỡ Lý Dũng đi trị liệu, ngay sau đó kêu Vân Hoàng đi theo, còn muốn mang theo Thập Thất. Khâu lão sư, Vân Hoàng đỡ Thập Thất nhìn lão nhân phía trước âm thanh lạnh lùng nói. Người hiện tại đã hôn mê, người kêu những người khác mang Lý Dũng đi trước trị liệu, chẳng lẽ không nên cũng kêu người dẫn hắn đi trị liệu? Hay là nói lão sư ngày đầu tiên, liền muốn truyền ra tin tân học viên bị ngươi hại chết. Ngươi, Khâu Văn nghe xong Vân Hoàng nói, sắc mặt đỏ lên, sau đó ngón tay hướng hai cái học viên. Các ngươi trước mang tên tiểu tử mù đi trị liệu, dứt lời, lại nhìn về phía Vân Hoàng. Ngươi đi theo ta, một người đệ tử còn dám chống đối hắn. Hắn nhất định phải hảo hảo giáo huấn nàng một chút. Thời điểm Vân Hoàng nghe Khâu Văn nói ba chữ tiểu tử mù, ánh mắt tối lại. Lão nhân biết Thập Thất là người mù, chứng minh Thập Thất không phải tân học viên, mà là học viên cũ. Người nào như thế nào khi dễ Thập Thất, lão nhân kia không có khả năng không biết. Cho nên hắn liền tính là rõ ràng biết Thập Thất mới là bị khi dễ, cũng chỉ nghe học viên này nọ nói. À, thật không biết người như vậy làm sao trở thành lão sư. Hai học viên bị Khâu Văn điểm danh tuy rằng không muốn, nhưng vẫn là tiến lên đi đỡ Thập Thất. Hai học viên liếc nhau, thời điểm Vân Hoàng sắp thu hồi tay chính mình, bọn họ cũng thu lại tay mình. Hai bên đều thu hồi tay, Thập Thất là khẳng định sẽ ngã trên mặt đất. Hai người họ nguyên bản nghĩ như vậy. Sở dĩ nói nguyên bản nghĩ như vậy, là bởi vì sau khi hai người thu lại tay chính mình, Thập Thất cũng không có ngã xuống. Hai người vừa thấy, liền nhìn thấy một tay Vân Hoàng bắt lấy Thập Thất. Vân Hoàng ánh mắt cực lãnh nhìn hai người, giống như hàn băng, lãnh đến xương. Nhìn tay hai người, Vân Hoàng khóe miệng khẽ nhếch gợi lên một nụ cười. Nhìn dáng vẻ các ngươi không muốn cánh tay của mình nữa. Hai người vừa nghe, đều có chút sợ hãi. Đem người đỡ đi, Vân Hoàng nhìn hai người âm thanh lạnh lùng nói. Trên đường ngàn vạn đừng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một không cẩn thận, buông lỏng ra, vạn nhất người mà chết chính là các ngươi chịu trách nhiệm. Cách chương.